Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 438, chương 340, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm không thể. Bành sư huynh thuyết không tệ. Ta thật là cái tiểu tiểu gia đình, chịu không đến quốc gia đại sự một bên. Thế nhưng là có một dạng ta lại là ngươi không thể bằng được. Ngươi biết rõ đường là cái gì không? Nhìn qua Bành Thiệu Nguyên không rõ ràng cho lắm biểu lộ, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển thuyết nói. Ta là người Hán, chảy xuôi theo người Hán huyết. Ta vì ta là người Hán mà kiêu ngạo. Chỉ ít sẽ không giống một ít người một dạng. Thân là người Hán lại nói người Hán sai. Đây không phải là vô sỉ. Đó là lang tâm cẩu phế. Thở dài ra một hơi chỉ nghe hắn tiếp lấy thuyết đường. Ta sinh vì người Hán một viên. Tuy nhiên thân phận hèn mọn, nhưng là ta lại vì ta quốc gia làm lấy cống hiến. Mỗi tháng bạc bổng đều là đánh thuế giao cho quốc gia. Ta sao không có vì ta đại Hán làm cống hiến? Liền ngươi này mấy phần bạc vụn đến dạng này đại Hán lại có thể làm cái gì? Thật sự là quá đem chính mình coi ra gì? Bành Thiệu Nguyên trong lời nói tràn đầy bất mãn. Tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên nói ra lời nói như thế đơn giản cũng là khinh bỉ đến cực hạn. Đốt, đồng tiểu, thuyết, Huyền Tê nghe vậy. Lý Mộc Nhiên nghe xong khó được cười lạnh đường, Bành huynh là ta đem chính mình quá. Coi là gì, vẫn là ngươi đem chính mình quá coi ra gì. Ta tuy nhiên cho ngân tệ rất ít, nhưng là ta chỉ ít cho. Ta tuy nhiên làm cống hiến không lớn, nhưng là ta cũng làm. Lại thuyết ta gặp ngươi cũng là đọc qua thư nhân. Khó đường ngươi không biết đường thiên lý chi đê sự tình sao? Không tệ, ta lực lượng rất nhỏ. Ta cống hiến cũng không bình thường hèn mọn. Thế nhưng là chỉ cần có một cái ta như vậy người tại. Ta đại Hán thì phải có ngàn ngàn vạn vạn ta như vậy người tồn tại. Có ngàn ngàn vạn vạn Lý Cửu. Ta đại Hán mới có hôm nay chi huy hoàng. Mới có một ngàn năm ngật đứng không ngã chi quốc trụ. Mà giống như ngươi liền sâu mọt cũng không tính người, lại chỗ nào biết rõ đường cái này lợi hại trong đó. Hướng tiểu thuyết chúng ta đây là rất nhỏ, hướng đại thuyết chính là liền trên người ngươi che giấu chi bố đều là chúng ta những này hèn mọn người chế mà thành. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này đại phóng lời nói sơ lầm? Ngươi có cái gì quyền ở chỗ này hung hăng càn quấy? Ngươi không, người mẹ hắn không có cái gì. Ngươi có bất quá là sớm đã mính diệt lương chi hắc tâm a. Tĩnh, cực tĩnh, tuy nhiên ở đây chỉ có 5 người. Thế nhưng là sửng sốt lại có 4 người. Có thể đem chính mình một cái tiểu tiểu chức nghiệp bưng lấy cao như thế. Thật sự đại Hán trừ Lý Mộc Nhiên có lẽ thật không có người khác. Sững sờ nửa ngày Bành Thiệu Nguyên rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Hắn lạnh lùng cười đường, tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ là không biết đường ngươi miệng lợi hại như vậy. Tay bỏ công sức có phải hay không cũng có bản lãnh như vậy, nói dưới chân một điểm. Trực tiếp hướng về Lý Mộc Nhiên chạy tới dựa vào. Nói không lại liền động thủ. Ngươi so cửu ca vô sỉ quá nhiều. Không có ba lượng tam. Nào dám thượng lương sơn. Tại Lý Mộc Nhiên đứng ra thuyết những lời này thời điểm. Trong tay Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy Bành Thiệu Nguyên cách mình càng ngày càng gần, hắn khoát tay. Mấy cây ngân châm bay vụt cái này hướng về hắn đâm tới. Nhiều lần đều dựa vào lấy cái này bằng môn tà đạo. Lần này ngươi cảm thấy đối ta còn hữu dụng sao? Nói đồng thời Bành Thiệu Nguyên trường kiếm trong tay lắc một cái. Một đóa lộng lẫy kiếm hoa hiện lên, bành bành bành. Chấm ngoặc kép. Mấy cây ngân châm ứng thanh toàn bộ ngã trên đất. Thảo, không phải đâu, gần như vậy đều có thể né tránh được. Hắn nghìn tính vạn tính lại là không thể tính tới. Bành Thiệu Nguyên tại lần trước nếm qua Bạo Vũ Lê Hoa Trâm thua thiệt về sau. Luyện một loại kiếm pháp, lại là chuyên môn khắc chế Bạo Vũ Lê Hoa Trâm loại này bạo phát lực siêu cường ám khí. Ngay tại hắn còn không có từ Bạo Vũ Lê Hoa Trâm thất bại phía dưới tỉnh táo lại thời điểm. Một cỗ nặng nề lực lượng lại là đánh trúng bộ ngực hắn. Dứt khoát là hắn thể cốt không tệ. Bành Thiệu Nguyên một cước này đá vào bộ ngực hắn mặc dù có chút đau. thế nhưng là cũng không có cái gì cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Đang lúc hắn muốn đứng dậy lúc, đã thấy đứng tại trước người hắn Bành Thiệu Nguyên xoay người nhặt lên té xuống đất Bạo Vũ Lê Hoa. Châm đường, Bạo Vũ Lê Hoa châm. Ra tất thấy huyết, không nghĩ tới lần này gãy kích. Tần Nhược tên phản đồ này cùng muội muội của hắn một dạng đều đáng chết. Lúc trước liền không nên để hai người này sống trên cõi đời này, nói chỉ gặp Bành Thiệu Nguyên đem. Bạo Vũ Lê Hoa châm nhẹ nhàng quăng lên. Sau đó trường kiếm trong tay vung lên. Này bằng sắt Bạo Vũ Lê Hoa châm trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Mấy chục cây bằng bạc cương châm toàn bộ ngã trên đất. Nhìn một màn trước mắt Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên sửng sốt Bạo Vũ Lê Hoa châm. Là Tần Nhược đưa cho hắn. Có thể nói là hai người vật đính ước. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Ban đầu ở Phiêu Hương lâu lúc. Tần Nhược lần thứ nhất thẳng thắn gặp nhau. Tặng cùng mình võ công. Bị chính mình cự tuyệt về sau. Tài đổi cái này bảo mệnh lợi khí. Bất quá cái này Bạo Vũ Lê Hoa châm trong tay hắn cũng không có ném qua người. Thương tổn xem qua trước Bành Thiệu Nguyên. Diệt qua Minh giáo cao thủ. Đấu qua Kinh Châu Trần Hòa Thượng. Nhiều lần đem hắn bảo hộ ở bên bờ sinh tử. Mỗi khi xuất ra Bạo Vũ Lê Hoa châm. Tất nhiên là tại tình thế cấp bách thời điểm. Mà đồng thời cũng giống là Tần Nhược tại bên cạnh mình thời điểm. Kỳ thực cũng không phải là hắn nhớ tới Tần Nhược số lần ít nhất chỉ là thấy vật nghĩ tình. Trong đầu hắn đã sớm quải niệm Tần Nhược vô số lần. Thế nhưng là lần này, Bạo Vũ Lê Hoa châm không? Triệt để không? Dạng này tinh vi ám khí. Trên giang hồ không có kiện thứ hai. Mà dạng này thấy vật nghĩ tình cũng sẽ không có kiện thứ hai. Bỗng nhiên trong lòng của hắn toát ra một tia hỏa quang. Mà hỏa quang kia trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Bành Thiệu Nguyên hủy đi không chỉ là Bạo Vũ Lê Hoa châm. Còn có hắn đối Tần Nhược tư niệm. Hắn tay vừa lộn. Long lân dao găm trong nháy mắt xuất hiện. Chậm rãi đứng lên về sau. Nhìn trước mắt Bành Thiệu Nguyên lạnh giọng đường. Ngươi cái tử la sát. Ta muốn ngươi trả giá đắt. A tương đương hô to một tiếng. Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ chính mình có phải hay không cái sau đối thủ. Chỉ thủ trong tay đối Bành Thiệu Nguyên vung chặt mà đến. Bành Thiệu Nguyên thấy thế. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Có lẽ hắn thấy Lý Mộc Nhiên bất quá là không biết lượng sức. Bởi vậy hắn không thèm để ý chút nào. Tùy ý dựng lên trường kiếm trong tay. Chỉ bất quá hắn lại là đánh giá thấp long lân dao găm trình độ sắc bén. Bành tại Bành Thiệu Nguyên kinh ngạc trên nét mặt. Long lân dao găm một chút chém đứt trường kiếm trong tay của hắn. Thẳng tắp hướng về bộ ngực hắn tích tới. Dám hủy nữ nhân lão tử đồ, vật. Bành Thiệu Nguyên ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn. Lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Lý Mộc Nhiên lời nói ở giữa đổi tích vì đâm. Mắt thấy long lân dao găm muốn đâm đến Bành Thiệu Nguyên lúc. Cái sau cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dưới chân bối rối phát lực. Miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng này. Chỉ là còn chưa có thở dốc thời gian. Lại nghe Lý Mộc Nhiên kêu gào đường Tiểu Thanh. Tần Giao. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Lên a, dạng này ngươi, còn không mau mau làm chết, giữ lại ăn Tết sao? Địch Thanh Tần Giao cũng là bị trước mắt một màn nhìn ngốc. Lý Mộc Nhiên thế mà cầm dựa vào thanh chủy thủ đem Bành Thiệu Nguyên xáo trộn phân tắc. Bây giờ nghe hắn một tiếng hô hô, vội vàng ứng thanh, một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, dù sao tương hướng. Nguyên bản lấy một địch hai miễn cưỡng không thôi chiến cục. Bây giờ bị Lý Mộc Nhiên như thế một pha trộn. Bành Thiệu Nguyên đã triệt để loạn lòng người. Trái cản phải bất chợt tới. Tuy nhiên lại không được nó chỗ. Dần dần trừ chống đỡ chi lực. Lại là đã không sử dụng ra được một chiêu một thức. Nhìn chuẩn một cái khoảng cách. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên bước nhanh hướng về phía trước. Đối hai người hô đường tránh hết ra. Để cho ta tới. Hắn một tiếng quát lên. Địch Thanh, Tần Giao vội vàng nhường ra một đầu nói tới. Đang trong lúc bối rối dùng đến kiếm gãy tới Bành Thiệu Nguyên tài thở một ngụm. Dương mắt xem xét, chỉ gặp hàn quang lấp lóe. Vội vàng dựng lên trong tay kiếm gãy. Thế nhưng là hắn lại là quên kiếm trong tay. Là như thế nào đứt gãy? Chưa xong còn tiếp.